không phải vị tiểu thư đó chưa từng đến đế đô sao? Cũng chưa từng lộ mặt, đến thế trạch cũng không biết cô ấy trông thế nào, lẽ nào bà vệ quen cô ấy? Đúng vậy, vị tiểu thư ấy tên là Phương Viện Viện, chiều qua đã lộ diện dưới sự dìu dắt của thủ trưởng ban chấp hành, tổ chức một bữa tiệc nhỏ, tướng quân Mạt, tướng quân Ma Ly với cô Mạt Na đều tham gia. Có lẽ hôm qua ở buổi tiệc trò chuyện với cô Mạt Na rất vui nên hôm nay cũng mời cô ấy tới tiệc sinh nhật của cô Mạt Na. Chỉ là khi bà chủ nhắc tới cô ấy, cứ có cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi. Quân Lương nghi hoặc, thật đó, tôi thực sự nghe ra được cảm giác đó. Sau đó thì sao? Bà chủ yêu cầu chúng tôi, trước mặt cô Phương, nhất định phải gọi cô Mạt Na là mợ vệ. Hơn nữa, Quân Lương nói đến đây, không khỏi đưa mắt nhìn Tề Tiểu Tô, không biết phải nói tiếp thế nào. Hóa ra trước đó trong điện thoại họ không nói hết với vệ thường Khuynh. Câu tiếp theo sau đây mới là trọng điểm nhỉ. Ánh mắt Tề Tiểu Tô lóe lên, nói: cứ ấp a ấp úng như thế là sao? Quân Lương gom hết can đảm, bà chủ bảo chúng tôi khi nói chuyện với cô Phương nhớ để lộ vài chi tiết. Thứ nhất là đội trưởng và cô Mạt Na đã có quan hệ thân thiết từ lâu. Trước khi đội trưởng gặp chuyện không may đã tiết lộ với chúng tôi, anh ấy muốn cầu hôn cô Mạt Na ở bữa tiệc sinh nhật cô ta. Thứ hai, đội trưởng từng tặng cô Mạt Na rất nhiều quà, mỗi món quà đều do anh ấy dày công lựa chọn. Thứ ba, đội trưởng từng nói thích trẻ con, muốn cô Mạt Na sau khi kết hôn có thể suy xét đến chuyện sinh con. Anh ta nói hết một lèo, chỉ là đến Tề Tiểu Tô cũng không ngờ. Vệ thường Khuynh đang ngồi trước mặt Mạt Ca Lạc, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, thực chất đang nghe đối thoại của họ. Anh biết ngay trong điện thoại họ không nói hết câu. Nghe hết 1, 2, 3, vệ thường Khuynh cảm thấy trong lòng mình bỗng chốc như có đám lửa đang cháy lên. Bà rốt cuộc muốn làm gì? Có ý gì đây? Những lời này nếu truyền ra ngoài, những cái khác không nói, chỉ riêng điều thứ nhất thôi. Anh và Mạt Na đã có quan hệ thân thiết từ lâu, điều này nếu được lan truyền rộng rãi, cho dù Tiểu Tô biết rằng nó không phải sự thật, cũng sẽ không vui. Vệ thiếu soái gọi tôi vào đây để nhìn anh ngồi suy nghĩ sao? Mạt Ca Lạc ngồi trước mặt anh có chút cạn lời. Trong mắt anh ta, vệ thường Khuynh sau khi bước vào cứ ngồi mãi ở đó, cụp mắt, không biết đang nghĩ gì. Vệ thường Khuynh hít một hơi thật sâu, tạm thời đè lửa giận xuống, chẳng qua đang nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu thôi. Mạt thiếu đã từng nghĩ đến việc, nếu như anh không về nhà họ Mạt, sau này một đống tiền tài của tập đoàn tài chính Mạt thị phải làm sao? Không phải tôi đã quay về rồi sao? Bố tôi trông vẫn không tệ đâu, vẫn sống được đến lúc tôi nghĩ cách quay trở về. Mạt Ca Lạc đáp, ý của anh là, tập đoàn tài chính Mạt thị sau này vẫn là của anh. Tất nhiên là thế rồi. Nhưng tin tức tôi nhận được không phải như thế, Mạt thiếu, hiện tại anh đã không còn là người thừa kế của tập đoàn tài chính Mạt thị nữa rồi, người thừa kế hiện tại là em trai của anh, Mạt Tiêu. Nếu như Mạt Tiêu có chuyện gì, vậy thì em trai thứ ba của anh Mạt Quân sẽ lên nắm quyền. Nghe lời anh nói, Mạt Ca Lạc đứng phắt dậy, nhìn anh bằng đôi mắt phẫn nộ. Vệ thiếu soái đang nói linh tinh cái gì thế? Sao anh ta không biết? Anh ta căn bản không biết mình có hai đứa em trai này. Trên phương diện thừa kế gia nghiệp, Mạt gia rất trọng nam khinh nữ, làm con gái nhà họ Mạt. Sau khi trưởng thành có thể nhận được một phần tiền tài, nhưng tập đoàn tài chính Mạt thị tuyệt đối không có phần của họ, chỉ truyền cho con trai thôi. Nếu như không có con trai, vậy thì sinh tiếp. Y học phát triển như thế, muốn có con trai đâu khó gì. Chỉ là, sau khi anh ta ra đời, lão đại nhà họ Mạt cảm thấy có người thừa kế là đủ rồi, không gây thêm sức ép nữa. Anh ta có em gái, nhưng không có em trai. Lão đại trước nay rất coi trọng anh ta, mà từ nhỏ đến lớn anh ta chưa từng để bố mình phải thất vọng, chỉ trừ lần cuối cùng. Mạt Ca Lạc trước nay luôn coi mình là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính Mạt thị. Bây giờ anh lại nói với anh ta rằng anh ta còn hai đứa em trai nữa, nhất thời. Anh ta căn bản không muốn tin sự thật này. Trên ban công, Tề Tiểu Tô khó khăn lắm mới hoàn hồn được. Bà vệ muốn họ nói với Phương Viện Viện những điều này, rốt cuộc có ý gì? giống như Vệ Thường Khuynh đã đoán trước. Tuy rằng cô biết rõ những thứ này không phải sự thật, nhưng để người khác đồn đãi rằng người đàn ông của cô từ lâu đã có quan hệ thân mật với người phụ nữ khác, tất nhiên cô không hề bằng lòng. Hai người đã đồng ý rồi. Ánh mắt của cô quét qua đám người Tần Tốc. Ánh mắt đó khiến ba người họ lạnh run lên. Họ dám khẳng định rằng nếu họ nói mình đã đồng ý rồi, vậy thì tiếp sau đây tuyệt đối rất khó sống. Chưa biết chừng Tề Tiểu Tô sẽ ra tay chém họ ra làm tám mảnh. Không có, không có, chúng tôi nào dám đồng ý chuyện này. Thật sự chưa đồng ý đâu. Đúng vậy, đây là bịa đặt, tung tin đồn nhảm về đội trưởng, làm sao chúng tôi đồng ý được. Đội trưởng trước kia thực sự không có gì với cô Mạt Na. Ba người vội vàng bày tỏ thái độ, coi như mấy người thức thời. Tề Tiểu Tô hừ một tiếng, nhưng mà chúng tôi thực sự không biết phải làm thế nào, mở vệ à. Đến lúc đó nếu bà chủ cứ ép chúng tôi nói, chúng tôi phải làm sao? Ngoài việc không dám đối đầu với mẹ của đội trưởng, họ còn sợ Mạt Na dùng thế lực chèn ép họ. Tuy rằng đội trưởng đã về rồi, nhưng vẫn chưa thể xuất hiện. Bề ngoài họ vẫn là đám lính lác bị cấm bay, bị theo dõi bơ vơ không nơi nương tựa, có thể làm gì được? Tề Tiểu Tô nắn khớp ngón tay, cùng cục cùng cục. Ba người kia nghe mà run rẩy. Cô ấy muốn đánh bà vệ sao? Con dâu đánh mẹ chồng, không tốt lắm thì phải. Bình tĩnh đi mà. Tề Tiểu Tô trừng mắt nhìn qua, tôi và A Khuynh đi cùng các cậu. Ba người kia tròn mắt, không sợ đội trưởng bị lộ sao? Hơn nữa, vợ thật và vợ giả hợp lại, tình hình cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Vệ Thường Khuynh và Mạt Ca Lạc bàn bạc rất lâu. Tề Tiểu Tô nói chuyện với đám Tần Tốc xong, quyết đoán về phòng ngủ bù. Phải có tinh thần, đến nhà họ Vệ phải đấu một trận. Lúc cô tỉnh lại, phố đã lên đèn. Tề Tiểu Tô bật dậy. Sao mới ngủ một lúc đã như chết giấc đi vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 960, Liên minh mong ngóng lẫn nhau. Lúc sáng tỉnh dậy cô còn nghĩ, tuy rằng tối qua ngủ rất ít, cũng không ngon giấc, nhưng tinh thần vẫn không tệ. Ai mà biết được buổi sáng vào phòng ngủ bù một chút, thế mà ngủ đến tận hoàng hôn. Dậy rồi à? Cửa bị đẩy ra, Vệ Thường Khuynh bưng một cốc nước bước vào. Em cũng không biết vì sao mình lại ngủ sâu đến thế nữa. Tề Tiểu Tô uống cạn cốc nước anh đưa cho. Vệ Thường Khuynh nhìn cô, hơi lo lắng. Anh vào nhìn em mấy lần, em ngủ rất sâu. Có chỗ nào không thoải mái không? Tề Tiểu Tô lắc đầu, không có cảm giác không thoải mái. Thậm chí em thấy mình ngủ rất ngon. Nô một cũng không kiểm tra thấy em bị bệnh. Vệ Thường Khuynh ngồi bên giường, ôm cô vào lòng. Nhưng anh thực sự lo lắng. Chắc chắn vì tối qua anh quá đà đó. Tề Tiểu Tô đấm anh một cái. Tối qua lúc ở phòng 8 anh đã đòi cô mấy lần. Lúc về phòng ngủ lại tiếp tục. Nếu không phải sau cùng cô kiên quyết từ chối, nói không chừng anh vẫn còn tiếp tục. Vệ Thường Khuynh cười khẽ, không thể nào có nguyên nhân này được. Em quên mất mình đã qua 3 lần cường hóa rồi à. Cơ thể trải qua 3 lần cường hóa, trước đó không phải anh đã thử rồi sao? Mặc cho anh yêu thương thế nào, cô cũng không mệt tới mức ngủ ly bì như vậy. Câu này mà anh cũng nói ra được nữa. Tề Tiểu Tô đảo mắt khinh thường. Thế này đi, anh đưa em đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Vệ Thường Khuynh muốn bế cô lên. Tề Tiểu Tô tiếp tục cự tuyệt. Không đi không đi, ít nhất hôm nay không đi. Chúng ta còn phải đến nhà anh. Anh quên rồi à? Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Vệ Thường Khuynh hơi trầm xuống. Sao anh có thể quên được? Ba người ở phòng khách nhìn chằm chằm vào cánh cửa bên này, đợi cô tỉnh giấc. Nếu hỏi đến, bọn họ ba miệng một lời nói rằng đợi mợ vệ cùng đi, không hề nhắc đến anh. Trong thời gian ngắn như vậy, họ đã hiểu rõ tình hình, đã biết nên nịnh nọt lấy lòng ai rồi. Sức khỏe của em không sao chứ? Sau khi Tề Tiểu Tô tỉnh dậy, thực sự cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất đã, tinh thần sảng khoái hơn gấp bội. Ngoài việc đói bụng, cô thực sự không thấy chỗ nào không ổn. Không có vấn đề gì. Không phải đi cùng nhau sao? Cho dù có vấn đề gì, vẫn còn có anh mà. Vệ Thường Khuynh nghĩ, cũng phải, đành gật đầu, được rồi, vậy thì đi thôi. bất kể thế nào, cho dù nhớ tới cái tát đó, nhớ tới những lời cuồng loạn bóp nát tâm can đó, nhưng anh có vợ, vẫn nên dẫn cô ấy về để bà xem mặt. Chuyện nên làm anh sẽ làm, chỉ hy vọng bà sẽ không làm anh thất vọng quá mức. Thấy Vệ Thường Khuynh đưa Tề Tiểu Tô ra ngoài, ba người kia thở phào một hơi. Nhưng khi nhìn thấy hàng ria mép một đường thẳng giữa nhân trung của Vệ Thường Khuynh, ba người vẫn sững sờ. Kiểu ria mép này là ý tưởng của Tề Tiểu Tô. Người quen thuộc với Vệ Thường Khuynh, cho dù anh đã tiêm thuốc thay đổi khuôn mặt, có lẽ vẫn sẽ thấy quen quen. Cho nên cô lấy từ trong không gian ra mấy món đồ cải trang, tìm thấy dâu giả nên dán lên cho anh. Trông như vậy sẽ càng làm mờ đi hình bóng anh, càng khó nhận ra. Cộng với việc trước kia anh không bao giờ mặc đồ trắng, đội thêm một chiếc mũ màu ghi sậm, toát ra khí chất của một người đàn ông nho nhã, hoàn toàn khác với Vệ thiếu soái trong bộ quân phục nghiêm trang. Đội trưởng, Kế Giao và Chí Thư cũng đi, chúng tôi sẽ đi trước một bước, anh đợi chúng tôi bên ngoài nhà anh nhé. Quân Lương nói, mời không ít người nhỉ. Vệ Thường Khuynh chào phúng, Tề Tiểu Tô đoán chắc là đội viên của chiến đội Diệm Ưng. Cũng không hỏi nhiều, nhưng hệ thống tiểu nhất trên đường đi đã không nhịn nổi mà nói với cô về đoạn quá khứ trước đây của Hà Kế Giao và Vệ thiếu soái, chọc cho Tề Tiểu Tô cười không ngừng được. Không ngờ rằng trước kia Vệ thiếu soái trong sạch tới mức khiến đội viên dưới trướng sợ rằng anh nhìn chúng mình. Hà Kế Giao trông ưa nhìn thật hà. Trên xe của họ và xe của Quân Lương có bật bộ đàm, nghe được câu này, ba người ở xe bên kia không nhịn được mà bắt đầu cười. Quân Lương trả lời cô, mở Vệ, đợi lát nữa cô nhìn thấy là biết ngay thôi. Tên nhóc Kế Giao đó mà đóng giả nữ thì thực sự không kém cô mấy phần đâu. Hà Kế Giao trông rất khó phân biệt giới tính, thực sự rất thanh tú. Họ luôn muốn thấy cậu ta giả gái. Có điều cứ nhắc đến chuyện này là Hà Kế Giao lại nổi khùng nổi điên lên nên không có cơ hội. Biến ngay. Dám lấy thằng nhóc đó ra so bì với vợ tôi, không muốn sống nữa hả? Vệ Thường Khuynh giống lên, đúng là lố lăng. Hà Kế Giao có đẹp thế đẹp nữa vẫn cứ là đàn ông, nếu có giả gái cũng chỉ ẻo ẻo là lả bên ngoài, làm sao so được với vợ anh? Tề Tiểu Tô càng tò mò hơn, cô thực sự muốn thấy Hà Kế Giao, thực sự xinh đẹp lắm sao? Căn nhà của Vệ gia cũng đã có tuổi. Đã được bố Vệ xây dựng và bài trí từ khi Vệ Thường Khuynh chưa ra đời, nhưng vẫn rất rộng, thời điểm đó có thể coi như căn nhà cao cấp, hơn nữa vị trí không tồi, cách rừng khá gần. Bây giờ mua lại cả khu rừng đó, con đường từ nhà tới khu rừng căn bản không có người qua lại, cho nên gần giống như hoa viên tư nhân vậy. Hơn nữa, ở thời đại này, có thể chiếm một diện tích lớn như thế, còn có vườn nhỏ. Đã là hiếm hoi lắm rồi. Bây giờ nhà ở đa số là các tòa nhà lớn, càng ngày càng cao. Khi Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh đến nơi, bên ngoài Vệ gia đã có 3 chiếc xe đỗ sẵn. Hệ thống tiểu nhất lặng lẽ nói với Tề Tiểu Tô, tắt tiếng bên Vệ Thường Khuynh, chiếc xe thể thao đỏ rực kia là của mặt na đó. Đỏ như lửa cháy vậy, đèn xe còn màu vàng nữa. Đỏ rực đi với vàng kim, nội tâm của mặt na đúng là như lửa cháy nhỉ. Tề Tiểu Tô nói, không hiểu vì sao, tôi lại có cảm giác chờ mong được gặp cô ta. Tình địch mà cô cũng mong chờ nữa hả? Hệ thống tiểu nhất không hiểu lắm. Tề Tiểu Tô cười giễu, cái gì mà tình địch? Hai bên đều có cơ hội mới gọi là tình địch nhé. Trái tim của Vệ Thường Khuynh chưa từng đặt ở chỗ đối phương, trước kia không có. Bây giờ không có, sau này cũng sẽ không, mặt na hoàn toàn không có cơ hội, thế thì sao gọi là tình địch được? Cô chỉ hơi tò mò thôi, hơn nữa, đối với bà Vệ, cô cũng có chút tò mò, cô thực sự muốn biết, bà Vệ rốt cuộc tại sao muốn làm những chuyện này, tại sao sau khi Vệ Thường Khuynh chết còn muốn đứng ra lấy vợ cho anh, lẽ nào thời đại này vẫn còn tư tưởng cũ kỹ đó sao? Tại sao mặt na lại đồng ý? Nghĩ đến đây, cô cảm thấy bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay của mặt na sẽ không hề nhàm chán. Vệ Thường Khuynh không biết hệ thống tiểu nhất tắt tiếng bên anh để nói riêng với Tề Tiểu Tô những thứ này. Đỗ xe xong, anh đã thấy Hà Kế Giao và Chí Thư đợi sẵn bên ngoài. Hạ Kế Giao và Chí Thư cũng nhìn thấy họ, lập tức đi tới. Cũng giống như tâm tình muốn gặp họ của Tề Tiểu Tô, có điều, họ càng mong ngóng được thấy cô hơn, vợ của đội trưởng đó. Nghe Quân Lương nói, họ muốn tận mắt nhìn xem Tề Tiểu Tô có thực sự đẹp như họ nói không. Hơn nữa, lợi hại như thế, xem thiếu soái ở trước mặt cô ấy có dịu dàng mềm mỏng hay không. Tề Tiểu Tô xuống xe, liếc mắt đã thấy hai chàng thanh niên đứng sóng vai bên nhau. Cô gần như bỏ qua người bên phải, ánh mắt cô bị hút chặt vào người đứng bên trái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 961, liên minh người em yêu là anh thật là một chàng trai xinh đẹp. Người này chắc hẳn là Hạ Kế Giao. Quân Lương và Sa Vũ nói không sai, anh chàng Hạ Kế Giao này đúng là rất xinh đẹp. Có thể bởi vì đi lính, cũng có thể do suốt ngày bị nói mình quá đẹp nên tóc của Hạ Kế Giao khá ngắn, ngắn hơn so với những người khác, là kiểu đầu đinh chuẩn mực. Nhưng mái tóc ngắn này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sắc đẹp của anh ta. Anh ta có một gương mặt thon, lông mi cong, cặp mắt hoa đào, môi phớt hồng, còn có lúm đồng tiền nhỏ và làn da trắng nữa, đúng là xinh đẹp tuyệt trần. Tề Tiểu Tô cũng không nhịn được mà tưởng tượng trong đầu dáng vẻ khi anh ta mặc đồ nữ, chắc chắn là khuynh quốc khuynh thành luôn đó. Vì đứng cạnh một người đẹp như vậy cho nên chàng thanh niên đứng bên phải, anh ta hoàn toàn bị trở thành phong nền. Dù thú thực trông dáng dấp anh thanh niên đó cũng khá tuấn tú, chỉ tại Hạ Kế Giao thực sự quá đẹp thôi. Tề Tiểu Tô vích nhẹ vào vệ thiếu soái đi cạnh mình, cô hạ thấp giọng của mình xuống. Thật ra nếu anh thẳng thắn nói với em, trước kia anh từng lén thích anh ta thì em cũng có thể hiểu được. Vệ Thường Khuynh, may cô là vợ anh, chứ nếu là người khác nói với anh câu đó thì có tin là anh sẽ đạp cho bay tít ra phương trời khác rồi không? Anh là trai thẳng, thẳng, thẳng đó. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Đàn ông dù có xinh đẹp đến mấy đi chăng nữa thì cũng là đàn ông. Làm sao anh thích đàn ông được? Anh bắt đầu mài răng, quét ánh mắt lạnh lùng về phía Hạ Kế Giao. Dáng dấp xinh đẹp như thế để làm cái gì cơ chứ? Nghe kiểu nói của vợ anh, chẳng lẽ cô cũng thích gương mặt này của cậu ta chắc? Hạ Kế Giao bỗng thấy trong lòng lạnh phát run. Thật đáng sợ, đâu phải hôm nay anh ta mới có dáng vẻ xinh đẹp như thế này. Trước kia đội trưởng đâu nói gì, sao hôm nay đột nhiên anh ta lại cảm thấy không khí u ám như vậy nhỉ? Nhưng vợ của đội trưởng đẹp thật đấy. Có câu người đẹp thực sự mới dám để tóc ngắn, người phụ nữ để tóc ngắn mà đẹp thì mới thật sự là người đẹp. Tề Tiểu Tô chính là một người như thế. Cô có vẻ đẹp rất cá tính, không hề làm người khác cảm thấy cô yếu đuối. Các đội viên của chiến đội Diệm Ưng đều có mắt thẩm mỹ gần như nhau, chỉ thích những người phụ nữ như vậy. Bọn họ thật sự không thể nào tiêu thụ được loại con gái động một chút là chảy dài 2 hàng nước mắt, nhu nhược yếu đuối, ỏn à ỏn ẻn. Hai mắt của Chí Thư cũng sáng lên khi nhìn thấy Tề Tiểu Tô. Cô gái này hoàn toàn đủ tư cách. Thật ra trong lòng anh ta vẫn luôn cảm thấy lo lắng. Người làm vợ của đội trưởng của họ, mợ vệ của vệ gia, dù chỉ cần vệ thường khuynh thích là được rồi, nhưng với con mắt không quá chú ý tới nhan sắc như anh ta cũng cảm thấy, nếu nhan sắc của Tề Tiểu Tô quá chênh lệch so với mặt na, thì một lát nữa khi hai người họ đối đầu với nhau, ít nhiều gì vệ thường khuynh cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Nhưng khi nhìn thấy Tề Tiểu Tô, anh ta lại hoàn toàn không còn lo lắng đến vấn đề này nữa. Vẻ đẹp của cô ấy không hề thua kém mặt na. Ha ha, anh ta đã bảo mà, mắt nhìn người của đội trưởng chắc chắn rất tốt. Xin chào, tôi là Chí Thư. Xin chào, tôi là Hạ Kế Giao. Hai người họ đều muốn tạo ấn tượng tốt cho lần đầu gặp mặt vợ của đội trưởng, nên cùng vội vàng bước lên trước chào hỏi với cô. Cả hai cùng nở nụ cười tự nhận là chân thành nhất. Nhưng không ngờ vệ thường khuynh lại cảm thấy nụ cười này quá chói mắt. Nhất là Hạ Kế Giao, vừa rồi Tề Tiểu Tô mới khen gương mặt của cậu ta xong, giờ cậu ta lại cười như hoa như vậy là đang muốn quyến rũ bà xã nhà anh đấy hả? Mặt anh trầm xuống, đang thấy vui lắm hả? Giọng điệu này lạnh đến nỗi khiến hai người kia cùng dùng mình. Không có, không có, Chí Thư là người phản ứng đầu tiên. Bị bà vệ buộc phải đến tiệc sinh nhật của Mạt Na, còn bị giao nhiệm vụ như vậy, theo lý mà nói tâm tình của họ không nên tốt như bây giờ. Nhưng mà, không phải họ đang chào hỏi với mợ vệ đấy sao? Hệ thống tiểu nhất cười nghiêng ngả, ha ha ha, thiếu soái ghen với Hà Kế Giao rồi. Tề Tiểu Tô lúc này mới hiểu ra. Cô mỉm cười, khẽ gật đầu với hai người kia. Sau đó cô nghiêng đầu nói nhỏ với vệ thường khuynh, Hà Kế Giao rất đẹp, nhưng không phải gu của em vẫn thích người nam tính như anh hơn. Đây là lời thật lòng của cô, không phải là vì muốn dỗ anh nên mới nói vậy đâu. Với những người đàn ông mà quá yêu nghiệt, quá xinh đẹp, cô cùng lắm cũng chỉ muốn ngắm nhìn vẻ đẹp đó thôi chứ tuyệt đối sẽ không sinh ra loại cảm tình giữa nam và nữ. Cô vẫn thích người như vệ thường khuynh hơn, mặc quân phục vào là tràn đầy phong độ. Hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Trái tim chua lòm của vệ thường khuynh lập tức như bị ngâm vào cốc nước đường, nóng cả lên. Anh cầm tay cô kéo đến gần mình và khẽ hôn lên tóc cô. Anh biết mắt nhìn người của vợ anh là tốt nhất mà. Hà Kế Giao và Trí Thư suýt trượt chân, đây thật sự là vị đội trưởng lúc nào cũng lạnh lùng tàn khốc của họ đấy hả? Vừa nãy thì lạnh như khối băng cứng, nói một câu mà dọa họ muốn bắn tim ra ngoài. Thế mà vợ đội trưởng vừa thì thầm câu gì đó là anh ấy như thể được giã băng, cười ấm áp như mặt trời nhỏ vậy. Lại còn làm ra động tác thân mật như vậy với chị nhà ở ngay trước mặt họ nữa chứ. Chậc chậc, đúng là bọn quân lương nói chẳng sai chút nào. Trong lúc nhất thời, hai người họ cũng không kìm được mà đứng thưởng thức vẻ dịu dàng hiếm thấy của thiếu soái. Còn ngẩn ra đó làm gì? Không mau đi vào đi. Vệ thường khuynh vừa quay đầu ra nhìn họ là giọng điệu lại lạnh xuống, nghiêm mặt như thể muốn lập tức dẫn họ đi đặc huấn điên cuồng luôn vậy. Hà Kế Giao cùng Trí Thư thầm run rẩy trong lòng. Chẳng phải họ đang chờ hai người đó sao? Đúng là oan uổng mà. Bọn quân lương, Sa Vũ và Tần Tốc đứng cạnh đấy đều không nhịn được bật cười. Mà lúc này đây, các thế lực đang muốn tìm kiếm Tề Vân Diên mới phát hiện ra hành tung của cô. Tại văn phòng của thủ trưởng ban chấp hành, vừa nghe báo cáo, thủ trưởng bỗng đứng lên, lập tức cho người đưa cô ấy đến đây. Phải đưa được người đi trước Bành Khố Các và những kẻ khác. Nếu để cho Bành Khố Các bắt được cô trước thì ông cũng không biết hắn sẽ làm chuyện gì với cô nữa. Nghe nói tối hôm qua Bành Khố Các đã đập vỡ rất nhiều thứ trong nhà. Hắn bị Tề Vân Diên làm cho tức điên lên. Giờ vẫn đang trong cơn thịnh nộ. Nếu để Tề Vân Diên bị hắn bắt đi trước thì chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng thủ trưởng ban chấp hành lại muốn gặp cô. Ông luôn cảm thấy cô dùng động thái lớn như vậy để đưa Tần Tốc đi nhất định không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa, hiện tại cô còn không kiêng kỵ gì mà đến vệ gia. Điều này chứng tỏ là gì? Chẳng lẽ cô ấy thật sự có mối quan hệ không tầm thường với vệ thường khuynh? Tại sao trước kia bọn họ lại không biết gì? Cho dù thế nào đi chăng nữa thì trước khi làm rõ được chuyện này, ông tuyệt đối không thể để kẻ khác giết cô được. Lúc người bên phía thủ trưởng đang nhanh chóng chạy tới vệ gia thì Bành Khố Các và các thế lực khác cũng nhận được tin. Đi bắt người. Đến vệ gia à? Thế thì càng tốt, tiện tay làm náo loạn cả vệ gia luôn. Sự thâm độc trong mắt Bành Khố Các như sắp tràn cả ra ngoài. Hắn muốn tới vệ gia làm loạn từ lâu rồi. Nếu không phải có Mạt Na cứ cản trở thì vệ gia và con mụ già ở vệ gia kia đã sớm bị hắn đánh cho không biết bao nhiêu lượt rồi cũng nên. Hắn không cam lòng, rõ ràng vệ thường khuynh đã bị tòa án quân sự phán quyết là kẻ phản quốc. Tại sao bà vệ kia vẫn còn sống tốt như thế? Thậm chí còn tốt hơn so với trước đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 962, Liên minh đến bắt cô. Khi còn vệ thường khuynh ở đây, bà ta cứ đóng cửa ru rú ở nhà không chịu ra ngoài, không hề có cảm giác tồn tại. Nhưng khi vệ thường khuynh xảy ra chuyện, bà ta lại cứ ra ngoài rêu rao khắp nơi. Hơn nữa, bà ta còn lôi kéo được Mạt Na. Không biết bà ta đã dùng thủ đoạn gì để Mạt Na đồng ý gả cho tên vệ thường khuynh đã chết kia. Đúng là làm hắn hận đến nghiến răng. Mạt Na là người đàn bà mà hắn muốn. Khi vệ thường khuynh còn sống, cô ta thương thầm hắn thì cũng thôi đi.

chính là như vậy. Tuy ở đây được bố trí khá đơn giản, nhưng với bầu không khí kia, chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra được ngay. Có tiệc sinh nhật của ai lại trang trí theo phong cách như thế này chứ? Tất cả đều cố gắng kìm nén lắm mới không cùng quay ra nhìn Vệ Thường Khuynh. Gương mặt của Vệ Thường Khuynh lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đen. Nếu không có bộ râu che lấp mất thì chắc chắn ai cũng sẽ thấy đôi môi mỏng của anh đang mím chặt. Sắp không khống chế được lửa giận nữa rồi. Thế này là muốn làm gì đây? Nhưng Tề Tiểu Tô lại không hề tức giận. Cô đã biết bà Vệ muốn mặt na trở thành con dâu Vệ gia nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý cả rồi. Dù sao, không cần biết đối phương muốn làm gì hay dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa, người đàn ông này cũng là của cô, chẳng lẽ cô còn để cho mấy người đó đoạt mất hay sao? Hơn nữa, hiện tại cô đã đích thân đến đây rồi. Cô trực tiếp nói với Vệ Thường Khuynh ở trong đầu, "A Khuynh, nếu lát nữa có chuyện gì, em không dám bảo đảm có thể lễ phép được với mẹ anh mãi đâu. Nói trước để cho anh chuẩn bị sẵn tâm lý." Cô đã không còn ôm chút hy vọng nào về việc có thể vui vẻ gặp mẹ chồng nữa rồi. Vệ Thường Khuynh cắn răng, nói, chính anh cũng không dám đảm bảo nữa là, cái gì được gọi là đạo hiếu. Nếu một người làm mẹ mà làm việc gì cũng gây tổn thương tới họ, nói những lời không nên nói thì chẳng lẽ họ vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà chịu đựng sao? Anh sẽ không bao giờ để vợ của mình chịu thiệt thòi như vậy đâu. Giữa phòng khách có một chiếc bàn tròn bằng pha lê rất lớn, xung quanh có 16 cái ghế. Trên bàn đã bày đầy các loại thức ăn, ở trước mặt mỗi vị khách đều có một chiếc ly thủy tinh đế cao, một người phục vụ nữ mặc đồng phục màu trắng đang đứng bên cạnh rót rượu. Chất lỏng màu vàng chảy vào trong ly thủy tinh, trông vô cùng đẹp mắt. Bên cạnh đó là một bộ ghế bằng gỗ, có mấy người đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Thấy có người tiến vào, những người kia cùng đưa mắt nhìn sang. Dường như là do trực giác, người đầu tiên Tề Tiểu Tô nhìn thấy chính là Mặt Na. Mặt Na mặc chiếc áo sơ mi không tay màu đỏ, bên ngoài khoác một chiếc vest trung tính màu xám nhạt phối với chiếc quần tây cùng màu, mái tóc dài bồng bềnh nhuộm nâu, gương mặt xinh đẹp với vẻ tự tin, đầy thần thái. Chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là một vị thiên kim sống thoải mái trong nhung lụa. Đúng là rất xinh đẹp. Tề Tiểu Tô nói chuyện với hệ thống tiểu nhất. Ở thế kỷ 21, cô cũng chưa từng nhìn thấy ai có thể sánh được với Mặt Na. Tất nhiên họ cũng có sắc đẹp, nhưng loại tự tin kiêu ngạo đến từ trong xương cốt như thế kia thì rất ít người có. Đối diện với một người đẹp tuyệt trần như vậy mà Vệ Thường Khuynh lại không hề động lòng, ngay đến cả Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy rất kỳ lạ đấy. Nếu cô mà là đàn ông thì cũng chưa chắc có thể chống cự lại được với sắc đẹp nhường này. Ngồi cạnh Mặt Na là một cô gái xinh đẹp có phong cách khác. Cô gái này chừng 20 tuổi, xinh đẹp theo kiểu tiểu thư khuê các, trông rất dịu dàng thanh tú. Đây là Phương Viện Viện, tiểu nhất nói với cô, cháu gái của thủ trưởng ban chấp hành.